Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 473. Thậm chí còn có người còn đi đến bên cạnh Nguyễn Khánh Linh. Trong mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ mà hỏi cô. Khánh Linh này, cái anh ban nãy là ai vậy cậu? Tiềm thức của các cô không hề hy vọng cái anh trai kia là bạn trai của Nguyễn Khánh Linh chút nào. Hơn nữa cái cô nhỏ này trông bé xíu. Anh trai kia thì trông rất chín chắn trưởng thành. Chắc hai người là anh em với nhau thôi nhỉ. Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy vẻ mặt của đám người chung quanh thì cô có thể thấy được tâm tư của mấy cô gái này rồi. Là xin số điện thoại liên lạc của Phạm Nhật Minh chứ gì. Nghĩ vậy, chẳng hiểu sao mà cô thấy không được vui. Cứ thấy nghẹn nghẹn trong lồng ngực thế nào đó. Một chốc sau, Nguyễn Khánh Linh khẽ mỉm cười. Làn môi đỏ mọng nhẹ nhẹ khép mờ. Đáp, anh ấy là chồng của tớ đó. Nghe những lời như vậy, vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Giống như những cô gái đó đã chọc giận sai người. Vẻ mặt tối sầm đã trở lại trạng thái bình thường ban đầu. Chờ đến khi Phạm Nhật Minh và Tony quay lại một lần nữa. Anh không đi vào mà chỉ vẫy vẫy tay với Nguyễn Khánh Linh. Ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Nguyễn Khánh Linh liếc mắt nhìn Tony. Thấy vẻ mặt anh ta có chút kỳ lạ. Nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô nhanh chóng bước ra ngoài dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Mấy tuần còn lại đừng tập luyện quá sức. Chỉ cần cố gắng hết mình là tốt rồi. Có biết không? Được rồi. Nguyễn Khánh Linh gật đầu. Ngay sau đó cô quay đầu lại nhìn Tony lần nữa. Phát hiện tầm mắt của anh ta vẫn còn nhìn vào hai người bọn họ. Không nhịn được hỏi một câu. Anh và thầy Tony đã nói gì với nhau vậy? Nhưng mà, Phạm Nhật Minh không nói thêm gì nữa. Anh sờ đầu Nguyễn Khánh Linh. Có chút nuông chiêu và dịu dàng. Không có gì, em đi vào đi. Nói xong. Anh cũng không chờ Nguyễn Khánh Linh đồng ý, trực tiếp đẩy cô vào trong. Hả? Nguyễn Khánh Linh bị anh đẩy đi được hai bước. Quay đầu lại muốn nói thêm gì đó nhưng thấy người đàn ông kia đã đi trước mất rồi. Cô thấy hơi lạ, cũng có chút chạnh lòng. Đến đây làm gì chứ? Bất ngờ làm những chuyện như vậy rồi cũng bất ngờ bỏ đi. Nhưng mà, Nguyễn Khánh Linh vẫn cố kiềm nén nỗi uất ức trong lòng. Tiếp tục đi vào huấn luyện. Những ngày sau đó, điều làm cho cô ngạc nhiên chính là, cho dù không quan tâm đến Phó Hà San thì Phó Hà San cũng không đến tìm cô nữa. Cuộc sống của cô bình yên ổn định trôi qua. Mặc dù không biết lúc đó Phạm Nhật Minh và Tony đã nói gì với nhau. Nhưng trong lòng Nguyễn Khánh Linh hiểu rõ những thay đổi này nhất định có liên quan đến Phạm Nhật Minh. Còn những chuyện khác, nếu anh không muốn nói với cô thì cô sẽ giả bộ coi như không biết. Chỉ có điều, trong lòng cô cảm thấy có chút cảm động. Anh lại giúp cô, những ngày tháng bình yên luôn trôi qua rất nhanh. Ngày trình diễn trên sàn catwalk cũng đã đến. Dựa theo kết quả của khóa huấn luyện này, Tony đã thay đổi thứ tự trình diễn của mọi người. Thứ tự diễn của Nguyễn Khánh Linh là ở giữa. Thật ra, ban đầu Tony muốn để cô diễn đầu tiên hoặc cuối cùng. Giống như khi cô vừa xuất hiện có thể làm cho khán giả bất ngờ. Nhưng lần trước sau khi nói chuyện với Phạm Nhật Minh, anh ta mới biết, hóa ra cô chính là mợ chủ của tập đoàn nhà họ Phạm. Cách chương.